Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, thí luyện tập kích. Hưu tương đương, nhật thực giáo đặc hữu liên phát lửa tên nỏ phát ra bén nhọn tạp âm. Tại Aloy bọn người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống phát động tập kích. Trong núi tuyết mai phục nhật thực giáo đồ ước chừng có gần 100 tên. Tính đến các trưởng mẫu phái tới bảo hộ người trẻ tuổi chiến sĩ, Nora tộc hết thảy cũng mới không đến 20 người. Tại vòng thứ nhất trong tập kích, thành niên Nora tộc chiến sĩ bị trọng điểm nhằm vào. Biết bạo tạc lửa tên nỏ tạo thành to lớn tổn thương. Cộc cộc cộc cộc. Súng máy hạng nặng liên phát vù vù âm thanh từ trong núi tuyết vang lên. Chỉ có cung tiễn Nora tộc tại công nghệ cao vũ khí áp chế xuống không hề có lực hoàn thủ. Trận chiến đấu này có thể nói là một trường giết chóc. Emma tại lá sâu cho phép dưới xuất phát, mượn nhờ trên núi chút ít thực vật che lấp, lặng yên không một tiếng động hướng nhật thực giáo mai phục phương hướng tới gần. Lá sâu cũng gỡ xuống cánh tay phải giáp treo đầy màu đen tiểu côn. Tay phải lắc một cái đem nó biến hóa thành trường cung hình thái. Dương cung cài tên nhắm ngay tại đại khai sát giới nhật thực giáo đồ. Nắm giữ tuyệt đối nhân số ưu thế cùng hỏa lực ưu thế còn như thế cẩn thận khai thác phục kích. Đồng thời trước giờ chiếm cứ địa hình ưu thế. Lá sâu híp mắt. Nhìn xem những cái kia đứng tại chỗ cao phát động công kích từ xa nhật thực giáo đồ. Sirius gia hỏa này không hổ là tướng quân xuất thân. Hắn là dự định lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất chiến quả a. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lại tăng thêm song phương to lớn thực lực sai biệt. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng. Nếu như không có người hướng Nora tộc tham dự thí luyện người trẻ tuổi cung cấp viện trợ, bọn hắn không hề nghi ngờ biết toàn bộ chết ở chỗ này. Bao quát thân phận đặc thù Aloy, vùi sâu vào địch vòng Emma dẫn đầu hạ thủ. Lá sâu nhìn thấy Katana ra khỏi vỏ ánh sáng đồng thời, trên tay bắt đầu không gián đoạn kéo động ma lực dây cung. Siêu siêu siêu. Nhật thực giáo đồ lựa chọn vòng mai phục có thể từ chỗ cao quan sát hốt hoảng tránh né Nora tộc. Nhân, nhưng bọn hắn ở trong mắt lá sâu sao lại không phải bia ngắm. Lá sâu cao cao đứng tại một chỗ ngọn núi trên bình đài. Cùng nhật thực giáo vòng vây cao thấp chênh lệch tối thiểu có 500 mét. Bằng vào thiên lý nhãn phụ trợ cùng quỹ tích đạn đạo tính toán. Hắn bắn ra ma lực mũi tên tại bay tán loạn tuyết lớn bên trong cũng có thể tinh chuẩn trúng đích. Phía dưới địch nhân, đối phó huyết nhục chi khu nhân loại không cần thiết dùng đến Alethaya đặc chế phá giáp tiễn. Những thứ này đem bộ mặt che chắn cực kỳ chặt chẽ nhật thực giáo đồ trên người phòng ngự cũng không. Mạnh, chỉ cần trúng vào chỗ yếu, một mũi tên liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Cộc cộc cộc. Không nhìn thấy mục tiêu nhật thực giáo đồ đem súng máy hạng nặng chuyển hướng mũi tên bay ra. Phương hướng, đỉnh lấy đầy trời gió tuyết mở mù súng. Nếu như là sâu ngay tại nhật thực giáo đồ phụ cận bắn tên. Súng máy hạng nặng hỏa lực áp chế có lẽ có thể phát huy tác dụng nhất định. Đáng tiếc nhật thực giáo đồ cũng không biết là sâu chuẩn xác vị trí. Tất cả công kích đều đánh tới chỗ trống. Emma tại gió tuyết yểm hộ dưới như yến tử nhẹ nhàng du tẩu công kích. Nàng không để ý đến cái kia mấy tên dùng súng máy hạng nặng loạn quét địch nhân. Mà là chuyên chú vào giải trừ Aloy bọn người gặp phải hỏa lực áp chế. Ếch, lá sâu không có để Emma thất vọng. Mấy tên tay cầm vũ khí hạng nặng nhật thực giáo đồ bị phảng phất mọc mắt mũi tên lần lượt bắn tỉa. Rơi. Nghĩ từ dưới đất nhặt lên vũ khí hạng nặng địch nhân cũng bị lá sâu trọng điểm nhằm vào. Aloy bọn người gặp phải khốn cục có chút làm dịu. Lá sâu một bên bắn giết phía dưới bia sống. Một bên toàn lực mở ra ưng nhãn thuật tìm kiếm Sirius rơi xuống. Có lẽ là bởi vì tình thế phát triển cùng kế hoạch nghiêm trọng không hợp. Sirius cũng chưa từng xuất hiện tại hiện trường. Xoạt, xoạt, cánh vỗ âm thanh đột nhiên từ lá sâu trên đầu truyền đến. Isu huyết mạch ban cho giác quan thứ 6 để lá sâu toàn thân lông tơ đứng đấy. Theo bản năng dưới chân chĩa xuống đất tránh về phía sau. Cạch, băng lãnh hàn khí đoàn rơi vào lá sâu trước đó đứng thẳng vị trí. Lúc này lá sâu mới phát hiện trên núi phương chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy con phi hành cơ. Giới thú, những thứ này vỗ kim loại cánh phi hành cơ giới thú hình thể trung đẳng. Hẳn không phải là bầu trời bá chủ Stormbird, Linhop, mà lại, những thứ này Linhop đầu đèn chỉ thị một mảnh đỏ thẫm. Cùng dưới trạng thái bình thường tín hiệu công kích đèn khác biệt. Loại này màu đỏ bên trong còn trộn lẫn lấy một chút quỷ dị màu đen đường cong. Thành đàn Linhop không có cho lá sâu quá nhiều suy nghĩ thời gian. Bằng vào đối không ưu thế, bọn chúng tấp nập từ cấp đống bình bên trong rút ra năng lượng. Hướng phía dưới lá sâu phát động cuồng oanh loạn tạc. Lá sâu một bên tránh né Linhop công kích, một bên tỉnh táo làm ra phỏng đoán. Nhật thực giáo khống chế cơ giới thú. Thông qua focus phụ trợ, lá sâu nhìn thấy Linhop phần bụng treo đầy cấp đống bình. Đây chính là bọn chúng phun ra hàn khí đầu nguồn. Nhắm chuẩn trong đó một cái vận động trạng thái dưới Linhop. Cường đại động thái thị lực để lá sâu trước giờ dự phán đến động tác của nó. Siêu, ba tương đương, cấp đống bình bị ma lực mũi tên đánh tan. Bộc phát ra hơi lạnh tạo thành phản phệ, đem Linhop thân thể đóng băng lại. Vô pháp vỗ cánh Linhop từ không trung cứng ngắc rớt xuống. Đúng lúc nện chúng ở mấy tên nhật thực giáo đồ trên thân. Tìm được chính xác ứng đối phương thức, chiến đấu kế tiếp liền nhẹ nhõm nhiều. Bề bộn nhiều việc đánh rơi Linhop là sâu tạm thời không rảnh đối với Emma làm ra chi viện. Hắn thông qua focus hướng Emma phát ra chỉ thị, để nàng tạm thời rút lui, giữ một khoảng cách dùng công kích từ xa giết địch. Emma không phải lá sâu, trong cơ thể không có vô hạn tái sinh ma lực lô. Tại ma pháp này nguyên tố hiện lên tính chơ thế giới. Nàng không có ý định cưỡng ép thi pháp công kích, võ sĩ huấn luyện bên trong, thuật bắn cung cũng là rất trọng yếu một vòng. Emma đã từng tiếp thụ qua một lòng nghiêm ngặt dạy bảo. Từ luyện yêu hồ bên trong tay lấy ra kiểu nhật trường cung. Emma ở phía sau rút trên đường đem dây cung kéo căng. Tại nhật thực giáo đồ phát động công kích trước đó đánh đòn phủ đầu. Núp trong bóng tối quan sát thế cục Sirius mười phần tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình kế hoạch đến như thế chu đáo thế mà cũng sẽ tao ngộ biến cố. Rút lui, mắt thấy đại thế đã mất, Sirius ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lợi dụng focus hướng còn sống sót nhật thực giáo đồ phát ra mệnh lệnh. Giấu ở chỗ tối số lượng địch nhân không nhiều, thừa dịp bọn hắn vội vàng ứng phó Linhop uy hiếp, lập tức lui vào núi tuyết chỗ sâu. Lá sâu mặc dù muốn cùng tại những thứ này nhật thực giáo đồ sau lưng tìm tới Sirius rơi xuống. Nhưng khắp nơi, phun nước miếng, Linhop phát cuồng đem hắn gắt gao ngăn lại. Emma cũng chỉ tới kịp bắn giết mấy tên kéo sau địch nhân. Dưới sự chỉ huy của Sirius, nhật thực giáo đồ chuyển thân hướng Emma đánh trả. Dựa vào nhân số ưu thế bắn ra hỏa diễm tiễn đem Emma tạm thời ngăn chặn. Oanh, cuối cùng một cái ngã xuống mặt đất, Linhop bị lá sâu dùng hiên viên kiếm đánh trúng yếu hại. Trong núi tuyết cơ giới vận chuyển âm thanh rốt cục triệt để lắng lại. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, những thứ này Linhop kim loại trong thân thể lưu động kỳ quái năng lượng. Loại này màu đỏ đen lưu quang để lá sâu không dám tùy tiện đụng chạm. Lợi dụng rune phù văn đem bên trong một bộ phận năng lượng tách ra ngoài tạm thời phong ấn. Lá sâu ngưng trọng nhìn xem như cũ tại trong phong ấn không ngừng vận động không rõ vầng sáng. Đây là thứ quỷ gì? Nó có thể hủ hóa cơ giới thú. Chiến đấu kết thúc, Emma từ chỗ cao liếc một cái trốn ở núi đá công sự che chắn phía sau thò đầu ra nhìn Nora tộc nhân. Lặng yên biến mất thân ảnh chạy đến cùng lá sâu hội hợp. Mặc dù lá sâu cùng Emma kịp thời xuất thủ tương trợ, nhưng bọn hắn dù sao chỉ có hai người, không có khả năng tại giết địch đồng thời bảo vệ tốt Nora tộc an toàn. Tại ban sơ một vòng trong tập kích có không ít Nora tộc nhân bởi vậy mất mạng. Sau khi chiến đấu kết thúc có thể còn sống sót chỉ có 5 người. Mà lại cơ hồ từng cái mang thương. Aloy chính là một cái trong số đó. Tại cái khác tộc nhân vội vàng cứu chữa thương binh lúc. Aloy rời khỏi đại bộ đội. Linh hoạt nhảy vọt đến trong đó một tên bị nàng tự tay bắn giết nhật thực giáo đồ bên người. Đây là, Aloy kinh ngạc nhìn thi thể trên lỗ tai đeo focus, thế giới quan của nàng lọt vào không nhỏ trùng kích. Từ khi thu hoạch được focus về sau, Aloy chưa từng gặp qua cái thứ hai nắm giữ đồng dạng thiết bị người. Trước đây không lâu nhận thức Olin để nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng ít ra đối phương không có ác ý. Trước mắt một màn này để Aloy đối với mình cố hữu quan niệm sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ focus tại Nora tộc trưởng địa chi bên ngoài là rất thường gặp đồ vật sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.